xiên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 13, ôn nhu phúc hắc thụ và hậm hực hắc đạo công. 11, góc truyện audio.com, editor cá trèo cây. Beta, E, V, Diệp Mộ Xanh thu tầm mắt lại, nắm chặt túi tiền trong tay, bước đi. Cậu đã không còn là cậu của trước kia, cũng đã không cần mèo nhồi bông nữa. Khi đi qua khỏi cửa hàng đồ chơi, Diệp Mộ Xanh lại đột nhiên dừng bước. Nhẹ nhàng cắn môi, Diệp Mộ Xanh xoay người, đi đến trước cửa hàng đồ chơi lần nữa. Nhưng mà lâu lâu tùy hứng một chút chắc không sao. Bước vào cửa hàng, Diệp Mộ Xanh trực tiếp đi đến chỗ con mèo nhồi bông màu nâu lớn đó. Lớn như vậy, nhất định ôm sẽ rất thoải mái. Soái ca, anh thích chú mèo này sao? Đây là đồ cửa hàng mới nhập về đó ạ. Nhân viên cửa hàng thấy Diệp Mộ Xanh đi tới, mỉm cười nói. Thấy ánh mắt của nhân viên thoáng có chút lạ, Diệp Mộ Xanh mặt không đỏ tâm không chột nói như thật, vâng, tôi muốn mua quà sinh nhật cho bạn. Một thanh niên trưởng thành mà thích mèo nhồi bông thì thật sự có chút buồn cười. Nghĩ đến việc nếu cậu ôm một con mèo nhồi bông to đùng đi trên đường nhất định sẽ bị người ta cười nhạo, may mắn thay cửa hàng có dịch vụ giao hàng tận nhà, vậy nên Diệp Mộ Xanh trả tiền rồi ghi lại địa chỉ nhà xong thì nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Diệp Mộ Xanh về đến nhà cũng không phải chờ quá lâu thì người giao hàng cũng đã tới. Diệp Mộ Xanh cố gắng tự nhiên nhất có thể chào tạm biệt nhân viên giao hàng, sau đó đóng cửa lại ôm chú mèo nhồi bông vào phòng ngủ. Vào phòng ngủ, Diệp Mộ Xanh liền nhịn không được ôm chú mèo nhồi bông lăn qua lăn lại, mặt thỏa mãn tươi cười, lông xù xù, mềm mại, thật thoải mái. Nhưng không bao lâu sau, Diệp Mộ Xanh chỉ còn ôm mèo bất động, chôn mặt vào chú mèo bông, Diệp Mộ Xanh tự lẩm bẩm, mẹ ơi! Mẹ con nhất định sẽ trở về cứu mọi người. Duỗi tay ôm chặt mèo, Diệp Mộ Xanh nói. Thanh âm thanh thanh dễ nghe, lại cực kỳ kiên định, còn có cả một nét bi thương. Mấy ngày sau, Diệp Mộ Xanh không còn tiếp xúc với Chu Lạc Ly nữa, mà chăm chú học tập xào rau nấu cơm. Tuy rằng lúc mới bắt đầu làm ra món ăn thảm không nỡ nhìn, nhưng Diệp Mộ Xanh lại càng khó càng hăng, liên tục làm đi làm lại. Diệp Mộ Xanh rất thông minh, học thứ gì cũng rất nhanh, hơn nữa kèm theo đó là sự nỗ lực phi thường. Vậy nên không bao lâu sau khi xem đi xem lại video hướng dẫn, Diệp Mộ Xanh đã có thể miễn cưỡng làm ra nhiều đồ ăn đủ sắc hương đủ vị. Bên phía Chu Lạc Ly thì có chút thay đổi, tuy hắn vẫn ở cả ngày trong phòng không bước ra khỏi cửa, một ngày ba. Bữa thích ăn thì ăn không thì thôi, nhưng ít ra hắn không còn ý định tự sát nữa. Bác sĩ Lý, ngài đến rồi, thiếu gia đang ở trong phòng chờ ngài. Tiết quản gia mở cửa ra, nói với bác sĩ tâm lý. Xin chào tiết quản gia, thiếu gia hôm nay có ăn sáng không? Bác sĩ Lý gật đầu. À, sau khi thiếu gia chạy ra ngoài rồi trở về chỉ ăn được một ít nhưng mấy ngày nay lại bắt đầu không ăn. Phu nhân rất lo lắng thiếu gia lại xuống dốc cơ thể sẽ suy sụp. Tiết quản gia thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Bác sĩ Lý tiếp tục nói, bệnh trầm cảm không phải một chốc là có thể khỏi được, phải chậm rãi điều trị. Bệnh của thiếu gia chỉ ở mức trung bình, từ từ vẫn có thể hồi phục được. Hai người vừa đàm luận bệnh tình Chu Lạc Ly, vừa dài bước đến phòng hắn. Tuy hiện tại đang là ban ngày, nhưng trong phòng Chu Lạc Ly lại có chút u ám, bởi vì hắn đã đóng chặt hết tất cả cửa sổ, ảnh chụp bị ném tứ tung trên mặt đất, loáng thoáng có thể thấy một tấm ảnh của một thiếu nữ. Chu Lạc Ly ngồi lên một chiếc giường màu đen, trên tay cầm một bức ảnh, đó là ảnh của một thiếu nữ cười cực kỳ sán lạn, ánh mắt Chu Lạc Ly ngây dại, một bộ dáng tử khí trầm lặng. Cách chương,